Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kia, mẹ không biết, nhẹ nhàng cười, nhưng không cần nhìn cũng biết bây giờ cô cười rất khó coi. Mẹ không khóc, về sau Dada nhất định sẽ bảo vệ mẹ, không để cho mẹ khổ sở. Đôi tay mập mạp nhỏ bé mềm nhũn lau chùi trên mặt cô. Cảm tình trong lòng đối với Lục Tử Hiên đều biến mất hết rồi, bởi vì chú ấy chồng mẹ khóc, đưa tay lau mặt, thì ra cô đã khóc lúc nào mà không biết. Thật là bảo bối tốt của mẹ. Khi cô hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, liền cười thỏa mãn. Quán ba là thiên đường của người trẻ tuổi tiêu xài thanh xuân. Lúc này, Lục Tử Hiên ngồi uống rượu một mình trên quầy ba, ánh mắt mê ly, trong miệng thỉnh thoảng lại tự lẩm bẩm. Tại sao? Tại sao? Nhưng điều này không phá hỏng khí chất của anh một chút nào. Thỉnh thoảng có vài người phụ nữ quăng tới anh ánh mắt mời chào. Loại cả người đều là hàng hiệu như thế này, lại là người đàn ông có gương mặt đẹp trai thì thật là hiếm thấy. Nếu như có thể lên giường với anh ta, cho dù chết họ cũng cam tâm tình nguyện. Đáng tiếc người đàn ông này đối với mấy chuyện này đều như làm không thấy. Tự nhiên uống rượu, chỉ trong chốc lát, trước mặt liền bày đầy bình không, thân thể lung lay nằm xuống bên cạnh. Lại bị một đôi tay nhỏ bé mềm mại không xương kéo lên. Lục Tử Hiên ngước mắt, một người con gái dáng dấp yêu mị đứng ở bên cạnh anh, ánh mắt mê ly quan sát một lúc. Da thịt trắng nõn, gương mặt xinh xắn, áo ngực bó sát người, đai lưng buộc vòng quanh vóc người hoàn mỹ, thấy thế nào đều là loại hình mà đàn ông đều thích, đặc biệt là cặp mắt sắc kia, cảm giác hồn cũng bị cô câu đi. Kể từ khi người đàn ông này đi vào, cô vẫn luôn quan sát. Lấy kinh nghiệm nhiều năm của cô, có thể khẳng định tối nay người đàn ông này nhất định chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của cô. Nằm trên quầy ba, Lục Tử Hiên còn một chút ý thức, liền rót ly rượu vào trong miệng. Có lẽ là bởi vì nóng, anh mở nút áo sơ mi ra, hơn nửa lồng ngực đều lộ ra. Tiên sinh, bên này có ai không? Giọng nói ngọt ngào vang lên, Lục Tử Hiên còn chưa lên tiếng, cô gái đã không kịp chờ đợi liền ngồi xuống. Lục Tử Hiên cười nhẹ một tiếng, quả là một cô gái không tự lượng sức mình, liền uống một ly rượu. Nếu là trước khi kết hôn, có lẽ anh còn có thể cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ thấy những thứ này đều sẽ có cảm giác ghê tởm. Không ai có thể thay thế vị trí của cô, nhưng vừa nghĩ tới cô, trái tim liền đau thật là đau. Coi như cô uống thật nhiều rượu, cũng không cách nào làm cho trái tim tê dại. Ai nói uống rượu có thể giải sầu, tại sao anh không có cảm giác? Chính thái độ của Lục Tử Hiên làm cho cô gái cảm thấy thất bại, hình như anh căn bản không cảm thấy hứng thú với mình. Nhưng càng như vậy, cô càng cảm thấy thú vị. Mỗi lần đến đều là đàn ông chủ động tìm cô, thật vất vả mới gặp được người đàn ông có tính khiêu chiến như vậy, sao cô lại bỏ qua cho được. Tiên sinh, tâm tình không tốt sao? Có cần tôi tới giúp anh hay không? Đôi tay to gan âm thầm sờ vào ngực của anh, càng không ngừng trêu chọc, ghé miệng vào lỗ tai của anh thổi khí. Trên căn bản, cả người đều tựa lên người của anh. Nhìn tiên sinh như vậy, không phải là người nào không có mắt chọc giận anh chứ? Toàn thân Lục Tử Hiên cứng đờ, tay nắm ly rượu kêu lập cập. Cảm thấy phản ứng của anh, trên mặt cô gái liền nổi lên nụ cười như ý. Tiên sinh, xem ra tôi đã đoán đúng, cần gì để ý đến những người không biết nhìn như vậy. Đưa cánh tay vòng quanh cổ của anh, sau đó lắc mông ngồi vào trong ngực của anh, đưa lên đôi môi đỏ mọng. Lục Tử Hiên kéo thân thể của cô gái ra, để cho cô gần sát vào mình. Cô gái cười hả hê, mắt nhìn thẳng vào anh, trong miệng thở ra, hình như chờ anh tới thưởng thức. Nhếch môi cười, cười làm cho người ta chói mắt. Tay Lục Tử Hiên dùng sức nâng cằm của cô gái lên cao, sau đó đôi môi mang theo đầy mùi rượu chính xác hôn lên môi cô gái. Cô gái hài lòng nhắm mắt lại thưởng thụ, bất chợt mắt mở to, khuôn mặt sợ hãi, tay dùng sức đẩy người đàn ông ra, trên mặt là nụ cười khát máu, đầu lưỡi hài lòng liếm đi dòng máu đỏ nơi khóe miệng, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo khiến cả người cô gái đều run lên. Ngu xuẩn, không tự lượng sức mình. Ngón tay lạnh như băng xẹt qua khuôn mặt trắng nõn của cô gái, đột nhiên dùng sức nắm thật chặt cằm của cô. Về sau, nếu lại để cho tôi nghe được cô nói xấu cô ấy, tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi chỗ này. Cô gái không dám cử động, biết mình hôm nay gặp phải người không dễ chọc, thân thể khẽ run, cảm giác cằm đều sắp bị bóp nát. Cút! Một tiếng gầm thét, cả đại sảnh đều yên tĩnh lại. Cô gái nhếch nhác rời đi. Trên đời này, không có người nào có thể nói xấu cô ấy, không có người nào có thể thay thế cô ấy. Quán ba ồn ào, không bởi vì khúc nhạc đệm vừa rồi mà cắt đứt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net